Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1078, cái yêu tinh này. Lại muốn làm mà, làm Diệp Thiên theo Nhan Như Tuyết trong miệng biết được, sáng nay chết bởi giết người đại án bên trong 10 năm hộ gia đình. Tất cả đều là Khuynh Thành tập đoàn cổ đông lúc. Diệp Thiên cả người cũng nhịn không được giật nảy mình đánh cái rùng mình. Nhan Như Tuyết còn cáo chi Diệp Thiên, những thứ này cổ đông cầm cỗ dẫn cũng không cao, nhưng ở tổng giám đốc chi vị cạnh tranh bên trong, đều có thể hoặc nhiều hoặc ít phát huy ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Diệp Thiên hít sâu một hơi, khó trách Nhan Như Tuyết sẽ biến khẩn trương như vậy. Đây là có người muốn thông qua giết chết những cái kia cổ đông, theo mà thu được bọn họ cổ quyền, muốn đem ta vặn ngã. Dần dần tỉnh táo lại, Nhan Như Tuyết thong dong bình tĩnh làm ra kết luận, hung thủ giết người, ta cảm thấy rất có thể cũng là Nhan Tiểu Hào, bởi vì hắn có hết sức rõ ràng động cơ, hắn đối Khuynh Thành tập đoàn trưởng khống quyền, nhất định phải được. Cho nên không tiếc giết người diệt khẩu, cưỡng đoạt cổ quyền. Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua Nhan Như Tuyết, đè thấp giọng nói, người đã nghĩ đến đối ứng kế sách, mượn đao giết người. Nhan Như Tuyết thần sắc cùng trong giọng nói, lộ ra một vệt lạnh lùng quyết tuyệt, cắn hàm răng, điềm nhiên nói, đây là hắn bức ta. Diệp Thiên hướng về phía Nhan Như Tuyết, liên tục giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, đây mới là trong lòng ta cường thế nữ vương. Nhan Như Tuyết trắng liếc một chút Diệp Thiên, lại trầm mặc không nói, trong đầu lại là hiện ra các loại suy nghĩ. Lúc này, Diệp Thiên điện thoại di động kêu lên, móc điện thoại di động xem xét, Diệp Thiên cũng là một trận xấu hổ. Cú điện thoại này, ngay trước Nhan Như Tuyết mặt, Diệp Thiên không biết nên không nên tiếp. Tiếp điện thoại a, Nhan Như Tuyết có mấy phần tức giận chừng lấy Diệp Thiên. Không vui nói, không phải không trong lòng có quỷ, không dám ngay trước mặt ta tiếp, có cần hay không ta tránh một chút. Diệp Thiên cười khổ nói, nào có sự tình, ngươi nghĩ quá nhiều. Chuông điện thoại di động một mực tại vang, rất nhiều nếu là Diệp Thiên không tiếp điện thoại, vẫn đánh tới hắn nghe điện thoại mới thôi tư thế. Cái yêu tinh này, lại muốn làm mà a, đây không phải muốn mạng người sao? Diệp Thiên trong lòng kêu khổ không thôi. Mà lúc này, Nhan Như Tuyết đã thầm phụng phịu rời đi phòng khách. Diệp Thiên muốn đuổi theo ra ngoài, lại sợ nhắm trúng Nhan Như Tuyết bão nổi. Suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn là ấn nút tiếp nghe khóa. Cùng lúc đó, biệt thự trong hậu hoa viên, xinh đẹp như hoa Nhan Như Mộng, đem sung mãn nở nang nửa người trên, ghé vào đình nghỉ mát một bên chất gỗ khắc hoa trên lan can. Cứ thế mà đem trước ngực một đôi tiểu thỏ thỏ, gạt ra một đạo nhàn nhạt khe rãnh, theo phấn sắc áo thun áo vê hình chỗ cổ áo, toát ra tới, ủi lấy thân eo, mân mê vành cao tròn trịa mông đít nhỏ. Thiên chân vô tà đung đưa thân eo, người vô hại và vật vô hại trong mắt, lóe ra một vệt không che giấu được thất lạc, nhếch tiểu, miệng, nhíu lại đại mi, mặt mũi tràn đầy đều là không cao hứng biểu lộ, cùng nàng duy trì đồng dạng động tác thiên diện, nghiêng đầu nhìn liếc một chút Nhan Như Mộng, khẽ vươn tay, ba, một bàn tay, nhẹ nhàng quất vào Nhan Như Mộng vểnh lên. Trên mông, còn thừa cơ hung hăng bắt, nắm một thanh Nhan Như Tuyết, rất có thịt, cảm giác mông, nhọn, vội vàng không kịp chuẩn bị tao ngộ, làm cho Nhan Như Mộng vô ý thức nhẹ hừ một tiếng. Mềm mại, thân thể nhẹ, rung động, chu môi đỏ, im lặng trắng liếc một chút chính đang cười trộm thiên diện. Ngươi làm gì, ngươi cái bại hoại, liền sẽ đánh người ta mông đít nhỏ. Ngươi muốn là lại vô sỉ như vậy lời nói, cũng đừng trách ta khách khí với ngươi. Nhan Như Mộng cũng là không hề sợ hãi hướng về phía Thiên Diện, vẩy lấy một đôi trắng noãn hổ nha. rõ ràng là muốn giả ra hung thần ác sát bộ dáng, lại càng lộ ra đáng yêu hồn nhiên, manh ngu xuẩn vũ mị, làm cho người buồn cười. Thiên Diện phình bụng cười to lấy, híp mắt đánh giá Nhan Như Mộng, nửa ngày về sau mới cười hì hì nói: "Tiểu Mộng Mộng, ngươi có phải hay không tư xuân? Nghĩ ngươi đại gia." Nhan Như Mộng đỏ mặt, không chút khách khí đáp lại nói: "Ngươi còn dám nói vớ nói vẩn, ta thì xé nát ngươi miệng." Cũng là chỉ có cùng Thiên Diện đơn độc tiếp xúc lúc, trong mắt mọi người cô gái ngoan ngoãn hình tượng Nhan Như Mộng mới sẽ lộ ra bạo lực hung tàn một mặt. Thiên Diện ra vẻ khen há miệng, không quan trọng trợn mắt chừng một cái này cũng không có gì sao, trai lớn lấy vợ, nữ bấy hoài, xuân, nhân chi thường tình, hắc hắc, ngươi lại nói. Nhan Như Mộng dương nanh múa vuốt hướng về phía Thiên Diện vung hai tay, hung dữ kêu gào. Thiên Diện chợt lách người, nhảy lên gia đình nghỉ mát, mặt mũi tràn đầy trêu tức biểu lộ, đánh giá sắc mặt ửng đỏ, vô hạn thẹn thùng Nhan Như Mộng, khẽ thở dài: "Ta nhìn có ít người a, cũng là đến chết vẫn sĩ diện." Rõ ràng tâm lý đã sớm xuân, tâm dập dờn, miệng phía trên vẫn còn không muốn nói, một chút đều không thành thật. "Thiên Diện, nhờ ngươi không nên nói nữa." Nhan Như Mộng đương nhiên biết Thiên Diện lời này ý tứ, hạ giọng nhỏ giọng nói: "Có một số việc là không thể đột phá phòng tuyến cuối cùng, ta ý nghĩ, ngươi hiểu chưa?" "Không hiểu." Thiên Diện đầu lay động đến cùng trống lúc lắc giống như xoay chuyển ánh mắt, lại thoải mái không bị trói buộc nói: "Thôi đi, cái gì cầu thí phòng tuyến cuối cùng? Nhân sinh khổ đoạn, cần phải kịp thời hưởng thụ, làm gì tìm cho mình không thoải mái đâu." Nhan Như Mộng hung hăng chừng liếc một chút Thiên Diện, tuy nhiên nàng tâm tư đơn thuần, nhưng cũng không có nghĩa là nàng cái gì cũng không hiểu. Thiên Diện đơn giản là muốn tác hợp nàng cùng với Diệp Thiên. Cái này sao có thể? Diệp Thiên là nhị tỷ Nhan Như Tuyết nam nhân, chính mình sao có thể cùng nhị tỷ đoạt nam nhân? Huống chi, trên đời này nam nhân cũng không phải toàn đều chết hết, chỉ còn lại có Diệp Thiên một cái. Dù là toàn thế giới nam nhân đều bị chết, chỉ còn lại có Diệp Thiên một cái, chính mình cũng không thể cùng Diệp Thiên tốt hơn. Diệp Thiên là mình nhị tỷ phu a. Thiên Diện không ngại Diệp Thiên bên người có nàng nữ nhân, nhưng mình để ý. Nhan Như Mộng khẽ than thở một tiếng, ghé vào trên lan can, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, mà Thiên Diện mặt mày hớn hở huy động cánh tay, hoan hỉ giống như đứa bé, giống như một mặt hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, tràn đầy phấn khởi hỏi: "Ngươi đoán hiện tại Diệp Thiên ca ca cùng Đại Hung tỷ hai người hội trong nhà làm chuyện gì đâu?" "Không biết." Nhan Như Mộng buồn bực ngán ngẩm hồi một câu. Thiên Diện danh mãnh cười nói: "Lấy cái này đối nam nữ quan hệ tiến triển tình huống đến xem, rất có thể đã đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng. Chính trong phòng khách làm dáng, đại chiến 300 hiệp đây. Đi đi đi, tỷ dẫn ngươi đi quan sát một chút hiện trường bản phim hành động tình cảm. Ta theo ngươi giảng, lão gai, kích." Nhan Như Mộng đối Thiên Diện tà ác tính cách đã sớm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhưng lúc này nghe được Thiên Diện lời này, vẫn là làm nàng cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, trên mặt từng trận phát sốt, một mảnh nóng hổi, cũng không biết bọn họ dùng là cái gì loại tư thế. Đại Hung tỷ loại kia băng tuyết nữ thần, tại làm loại sự tình này lúc, lại là phản ứng gì? Phát ra như thế nào thanh âm? Sẽ như thế nào đáp lại Diệp Thiên ca ca tiến công? Bằng vào ta loại này lão tài xế đối Đại Hung tỷ dài, nữ nhân này trong nóng ngoài lạnh, thật rất nhàm chán. Hiện tại nàng khẳng định nhen nhóm nguyên thủy ham muốn ngọn lửa, chính ghé vào Diệp Thiên dưới thân, đại hô tiểu khiếu, huyền chuyển hầu hạ đây. chính làm Thiên Diện làm không biết mệt phân tích Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết thiếp thân giao. Dung vận động chiến lúc, Nhan Như Mộng mãnh liệt ngẩng đầu một cái, chẳng biết lúc nào, lãnh nhược băng tuyết Nhan Như Tuyết, chính sát khí đằng đằng đứng sau lưng Thiên Diện, ánh mắt lộ ra đủ để trong nháy mắt giết chết Thiên Diện mấy trăm lần ánh mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.